Chương 356, tại sao? Chỉ một thoáng, Lâm Phi cùng Vương Linh Quang quanh thân tất cả đều là một mảnh cuồng bạo yêu khí, tựa như có thể vỡ vụn hư không, hai người không thể không thúc dục chân nguyên trong cơ thể, vận kiếm chống cự. Ha ha ha ha ha, Sa Đế bộc phát ra một trận cười điên cuồng, cuồn cuộn tới hoàng sa toàn bộ không có vào hắn thân thể, vô biên yêu khí hội tụ thành một đạo, Sa Đế há miệng hút vào, trong cung điện dưới lòng đất tán loạn yêu khí đều bị hắn hút vào trong miệng, trên vực sâu mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi đình hội tụ thành một mảnh lôi hải đột nhiên hạ xuống, đem đại địa cũng nổ ra vô số đạo lỗ. Ở thoáng như ngày tận thế tới trong hoàn cảnh, nó bản thể sáng chói dị thường, viên viên sa lịch cũng như chấm nhỏ một dạng khắp cả người bao phủ kim sắc hoa quang, cuối cùng hóa thành một đạo kim long quanh quẩn ở quan tôn trên, bốn phía đầy trời hoàng sa cuồng vũ, nhìn yêu dị phi thường, thật như là ma thần. Sa Đế từ sinh ra hôm đó lên, một mực thật cẩn thận, chân thân càng là chưa bao giờ kỳ nhân, giờ phút này hiện ra, đủ để chứng minh nó liều lĩnh đắc ý tới cực điểm. Lực lượng hùng hồn đổ xuống mà ra, Sa Đế giơ tay nhấc chân, khiến cho hư không chấn động kịch liệt, khiến cho yêu vật thần phục, phản phất mang theo thiên địa chi uy. Ha ha ha ha ha, Sa Đế cười như điên không dứt, hắn ngẩng đầu nhìn về trên vực sâu, hướng về phía đầy trời kiếp vân, cùng bạo tiếng sấm gào thét, bây giờ ta đã thành tựu yêu đế chân thân, chính là ngươi, vừa có thể làm khó dễ được ta. Chân trời lôi đình điên cuồng hét lên trận trận, cuối cùng hóa thành một mảnh lôi hải, vực sâu vạn trượng ầm ầm nứt ra, đá lớn như trường hà như vậy lăn lộn gầm thét hạ xuống, sau đó, vô số đạo vạn trượng cùng lôi tựa như mưa to như cuồng phong chạy nhanh đến, thiên địa rung động, vạn vật biến mất, trong hư không các bụi phi thạch trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Lâm Phi nhìn kia hủy thiên diệt địa như vậy lôi kiếp, thần sắc cứng lại, sử dụng bạch cốt trận đồ, vô biên âm khí hội tụ, hắn một cái kéo lấy tựa như có lẽ đã diên trước mắt kinh thiên cảnh tượng kinh ngạc đến ngay người Vương Linh Quang không có vào trong đó, 40 cái cấm chế bạch cốt tháp cao lập trận đồ bên trong, căng căng bạch cốt ánh nhuận như ngọc, quanh thân linh khí lượn lờ, bạch cốt cự long cửu chuyển, quanh quẩn trên đó, Lâm Phi thúc giục bạch cốt tháp trấn áp tự thân cùng Vương Linh Quang, để chống đỡ ngoại giới uy áp kinh khủng. Dưới vực sâu, Sa Đế ngạo nghễ mà đứng, nó nhìn thoáng như muốn tiêu diệt hết thảy lôi hải, cùng cười ra tiếng, quanh thân hoàng sa đằng nhưng đang lúc hóa thành như vô số điều lao nhanh cự long mỗi cái dài đến trăm trượng, lắc đầu đang vẫy đuôi cùng gió vù vù, không sợ hãi, thẳng vọt lên. Trong khoảnh khắc, lôi hải hạ xuống, cự long bay lên không, hai cổ kinh thiên sức mạnh to lớn va chạm vào nhau, sóng trùng kích động mà ra mấy trăm dặm, hoàng sa cự long bóng người trong nháy mắt tiêu nhị ở vô số lôi đình nổ vang điện quang phích lịch trung, yên lặng một cái chớp mắt, Sa Đế hét lên một tiếng, trong biển sấm sét, chợt lăn lộn ra vô cùng hoàng sa, như một mảnh cuồng đào rống giận hải dương màu vàng óng, chớp mắt đem thiên kiếp lôi hải chôn vùi, không biết qua bao lâu, này chôn vùi hết thể lực lượng bạo động mới hoàn toàn dừng lại, làm Lâm Phi bị Sa Đế từ bạch cốt trận đồ trung bức lúc đi ra, phát hiện chung quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn, hai bên thâm uyên hướng càng xa xăm vỡ vụn dài trăm dặm, bàn dưới đất phế tích tan tành mây khói, vô số quỷ vật cũng theo đó biến mất, thậm chí vẻ này từ lòng đất cọ rửa mà chí âm khí cũng không thấy bóng dáng, thoáng như đứng ở một phiến hư không, nếu không phải trước người bộ kia quan tôn như cũ, lại có Sa Đế bản thể hóa thành kim lóa mắt thần long lập ở phía trên, Lâm Phi cùng Vương Linh Quang có loại thời không chuyển đổi ảo giác, trên chín tầng trời, vân lãng khí thanh, dưới vực sâu, bàn bạc yêu lực tràn ngập ở mỗi một tấc bên trong không gian, Sa Đế vẻ mặt hờ hững, đối với ở hiện tại nó mà nói, ngay cả cửu thiên kiếp vân cũng không ý kỵ, huống chi hai cái con kiến hôi, thở ra một hơi, cũng có thể diệt bọn họ, lưu Sa bản thể ngưng tụ thần long quanh quẩn ở quan tôn trên, uy áp kinh khủng đổ xuống mà ra, nó nhìn Lâm Phi, ta tự hỏi không có bất kỳ chỗ sơ hở, ngươi là như thế nào đoán ra thân phận ta, từ chúng ta gặp phải thi hồn thảo sau, ngươi trở nên không chỗ nào không biết rồi, không chỉ có biết như thế nào diệt xuống thi đế, còn biết như thế nào né tránh kim thi, nhưng trên thực tế, Chu sư huynh nhưng là theo Thiên Cơ Phong trưởng lão trấn thủ kiếm sơn, rất ít rời đi, hơn nữa kia kim đấu, thấy thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, một món đồ như vậy kinh thiên pháp bảo, là Chu sư huynh có. Lâm Phi thần sắc bình tĩnh đem chính mình một đường suy đoán nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào Sa Đế trên người, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Sa Đế nghe xong, cười lạnh một tiếng, quanh thân vù vù cùng phong gào thét, ngươi cho dù đoán ra lại có thể thế nào, bây giờ ta đã thành tựu yêu đế thân, lại không sợ hãi, bất quá, ta còn là phải cảm tạ ngươi, vì biểu đạt cảm tạ, chờ một lát ta ăn ngươi thời điểm, sẽ thêm nhai mấy cái, thật sao? Lâm Phi đột nhiên cười, nhưng ta làm sao thấy được, là này quan tôn ở ăn ngươi a? Nghe lời này, Sa Đế thân thể rung một cái, hắn cúi đầu nhìn, vẻ mặt kinh hãi, quanh thân cuồn cuộn giống như thủy triều hoàng sa đã có hơn nửa không vào quan tôn bên trong, Sa Đế đắm chìm trong thành tựu yêu đế thân mừng như điên cùng tự đắc trung lại một chút cũng không có phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, chỗ ngồi này bị thái ớt kiếm khí chém ra một vết nứt quan tôn, lại đang bất động thanh sắc cắn nuốt hoàng sa, đầy trời như biển hoàng sa, bị cắn nuốt hơn nữa, thậm chí ngay cả sa đế bản thể, kia phiến viên viên sáng chói, rạng ngời rực rỡ lưu sa cũng đang không ngừng bị Quang Tôn chiếm đoạt. Sa đế trong lòng kinh hãi, không kịp suy tư nguyên nhân, nó điên cuồng hét lên một tiếng, đầy trời yêu khí cuồn cuộn tới, hóa thành vô số đạo hung mãnh hàng dài, đột nhiên đụng thi đế bản mệnh Quang Tôn, ý đồ đưa nó đụng nát. Ngay tại lúc đó, sa đế bay lên trời, muốn rời khỏi Quang Tôn, có thể Quang Tôn bên trong phản phất có một cái vô cùng sức mạnh to lớn hóa thành vòng xoáy, mạnh mẽ vô cùng, khó mà tránh thoát lực lượng gắt gao đem kéo ở, không thể động đậy. Thấy vậy, vừa mới thành tựu yêu đế Sa Vương, cuồng nộ không dứt, trong khoảnh khắc đem cự long huyễn hóa ra vô số chỉ sắc bén móng nhọn, không ngừng lôi xé tòa kia bản mệnh Quang Tôn. Chỉ một thoáng, binh binh bàn bàn tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, như sấm phích lịch, đá lớn nổ tung, có thể vốn là bị thái ất kiếm khí một đạo liền có thể chém nát bản mệnh Quang Tôn, giờ phút này lại giống như thần khí một loại cứng rắn vô cùng, vạn pháp bất xâm, chỉ nhanh mảnh nhanh chóng cắn nuốt Sa Vương bản thể. Vừa mới bình tĩnh lại thâm nguyên sâu bên trong, lần nữa phong vân biến ảo, cuồng phong đột ngột, giận dữ yêu đế phát tiết lửa giận, cuồng phong cuồng cuộn, trời long đất lở, vô cùng yêu lực ý đồ đem này Quang Tôn xé nát, nhưng căn bản không dùng, bản mệnh Quang Tôn bất động như sơn, đen nhánh Quang Tôn bên trong phản phất ẩn chứa một tòa vô cùng vô tận vực sâu màu đen, hoàng sa như biển, cuồn cuộn không có vào trong đó, đều bị chiếm đoạt, vẫn như cũ không thấy được chút nào bị lấp đầy dấu hiệu. Vương Linh Quang vốn cho là mình cùng Lâm Phi muốn bỏ mạng tại này, có thể tình huống đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt, phách lối cực kỳ cùng phách cực kỳ Sa Vương, lại sắp bị kéo vào bộ kia Quang Tôn bên trong. Sa đế mặt mũi tranh nanh, tử nhìn chồng chọc Lâm Phi, tại sao, này là Quang Tôn không phải là đã bị Lâm Phi thái ất kiếm khí trảm phá.